Chương 2420, Liên thủ, khu trục Diệp Lương Thần, 3. Chỉ thấy nữ tử đôi mắt đẹp tinh xảo mà xinh đẹp, vừa vặn bên trên mặc lại cực kỳ tùy ý, một mạc. Một đầu tóc dài đen nhánh, càng là cái gì phối sức đều không có, chỉ lỏng loẹt tán tán buộc lên một chút. Cả người lộ ra lười biếng mà thoải mái. Đối với người khác lúc nói chuyện, trong tay nàng cầm một con bình ngọc, ngay tại ưu thai du thai uống. Gian phòng bên trong vô cùng náo nhiệt, nhưng thật giống như cùng với nàng không có chút quan hệ nào. Lúc này nghe được Đổng Ngọc Long tra hỏi, nàng mới nâng lên mang theo vài phần mị ý mắt, tự tiếu phi tiếu nói, các ngươi nói, gần nhất tại làm loạn chính là Lương Thần đại quân chứng cứ đâu? Đổng Ngọc Long ngơ ngẩn, gian phòng bên trong đám người cu nở dê giật mình. Đổng Ngọc Long, Tô Đại Sư, lời này của ngươi là có ý gì? Những cái kia làm sằng làm bậy người đều nói mình là Lương Thần đại quân, vì Diệp Lương Thần bán mạng, cái này chẳng lẽ sẽ còn phạm sai lầm? Cát Tô Khuynh Linh cười nhạo một tiếng, một tay kéo lấy đầu, nghiêng nghiêng tựa ở trên mặt bàn, bọn hắn nói mình là Lương Thần đại quân, chính là Lương Thần đại quân rồi, vậy ta ở bên ngoài tự xưng là ngươi Đổng Ngọc Long nãi nãi, ngươi liền thật sự là cháu của ta rồi? Phốc, gian phòng bên trong có nhân nhịn không được phun cười ra tiếng. Đổng Ngọc Long giận không kèm được, nho nhã thư sinh diện mạo giả bộ không được nữa, Tô Khuynh Linh, ngươi không nên quá tở hở ân ở. Tô Khuynh Linh khoát khoát tay, chậc chậc, kích động như vậy làm gì, ta chính là đánh cái so sánh mà thôi. Nàng chậm ung dung đem bình ngọc tiến đến nở nang đỏ bừng bên môi, tùy ý uống một hớp. Kia vũ mị lại xinh đẹp dáng vẻ, nhìn trong phòng không ít nam tu cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Đổng Ngọc Long khí ngực không ngừng chập trùng, nửa ngày mới tỉnh táo lại, cắn răng nói, Tô Khuynh Linh, tất cả mọi người ở đây đều đồng ý trừng trị bại hoại, khu trục Diệp Lương Thần, chỉ có ngươi không đồng ý, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết Diệp Lương Thần là ai? Đột nhiên, hắn meo lại mắt, cười lạnh, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, năm đó Diệp Lương Thần lần thứ nhất xuất hiện tại Thương Lâm giới, khi đó ngươi chất nhi Tô Tử Dịch cũng vừa xong đi nơi đó. Giống như thịnh thế thiên quang tổng quyết chọn thời điểm, còn có nhân nhìn thấy Tô Tử Dịch đứng tại Diệp Lương Thần bên người, quả nhiên ngươi bao che Diệp Lương Thần, là có tư tâm. Chẳng lẽ, ngươi đứa cháu kia Tô Tử Dịch, chính là những cái kia xuất sinh Lương Thần đại quân một viên? A, Tô Khuynh Linh sắc mặt trầm xuống, trong mắt phát ra rét lạnh quan mang. Đổng Ngọc Long, ngươi dám lại chửi bới cháu của ta một câu? Thử một chút. Mắt thấy hai người dương cung bạc kiếm, trong phòng những người khác vội vàng khuyên can. Tô Khuynh Linh đem bình ngọc hướng trên bàn vừa để xuống, âm thanh lạnh lùng nói, muốn ta đồng ý khởi động tùy ý khu trục quy tắc có thể, vậy liền chứng minh cho ta nhìn, những cái kia táng tận thiên lương xuất sinh, quả nhiên là Diệp Lương Thần chỉ điểm La Ho Tư thiên hạ đệ nhất trong cửa hàng, Tiêu Sái Ca cùng Bắc Quỷ Hướng Noãn bọn hắn gấp xoay quanh. Làm sao lại biến thành dạng này? Lương Thần đại quân làm sao lại làm ra loại chuyện đó? Bắc Quỷ Hướng Noãn che mặt, ngăn không được nước nở. Bạch Nguyệt Linh chỉ riêng là cái rất tốt nữ hài tử, ta nhớ được nàng, nàng lần trước nhìn thấy Diệp Đại Thần, vẫn là như vậy cao hứng. Sao lại thế? Làm sao lại chết đâu? Dạng này táng tận thiên lương sự tình, thật là Lương Thần đại quân làm sao không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Này Hoa tỷ hung hăng một quyền nện ở trên tường, chúng ta đã dốc hết toàn lực ước thúc Lương Thần đại quân, công bố các loại quy tắc, thậm chí để bọn hắn không được đi chửi bới những luyện đan sư khác. Nếu là chân chính Lương Thần đại quân, chân chính ủng hộ Diệp đại thần người, sao có thể làm ra loại sự tình này? Đầu tấu chương xong.